Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 951, khóc chuyện audio.com. Đúng nha, hệ thống hiện tại nhiều nhất chính là một phần mềm chat. Một phế vật, Trầm Mộc Bạch ỉu xìu về tới trên giường. Cô cắn ngón tay, nước mắt lưng tròng nghĩ đến. Mệnh cô làm sao lại khổ như vậy? Cũng không lâu lắm, Hạ Trạch Vũ liền từ trong phòng tắm đi ra, mang theo một thân hơi nước, nằm đến bên người Trầm Mộc Bạch. Sau đó tay vừa kéo, môi đè lên, Trầm Mộc Bạch bị hôn đến thở hồng hộc, mắt thấy liền muốn va chạm gây gổ, vội vàng nói, tôi hôm nay không thoải mái, hôm nào có thể chứ? Đối phương nhìn chằm chằm cô, có chút nhăn đầu lông mày, anh đi gọi bác sĩ. Trầm Mộc Bạch liền vội vàng kéo hắn, ánh mắt trông đợi nói, đắp chăn trong sáng nói chuyện phiếm không được sao? Hạ Trạch Vũ vuốt vuốt đầu cô, sau đó một lần nữa ôm cô, nói cái gì? Trầm Mộc Bạch rất trái lương tâm nói, đính hôn khi nào? Tam nhân tóc đen môi mỏng có chút câu lên, trong mắt xuất hiện ôn nhu không dễ dàng phát giác. Tháng sau mùng năm, thế nào? Trầm Mộc Bạch bẻ ngón tay tính một cái, còn giống như còn 14 ngày là tới. Hạ Trạch Vũ bị tiểu động tác của cô manh đến tâm đều tan. Hôn môi cô một cái, có thể sớm 5 ngày. Trầm Mộc Bạch vội vàng lắc đầu, thời điểm đối phương sắc mặt âm trầm xuống, tranh thủ thời gian nói bổ sung, đủ đủ rồi, dù sao còn chuẩn bị thêm tới. Hạ Trạch Vũ bên môi lộ ra một chút ý cười, theo em, hai người thật thanh khiết tán gẫu một hồi, cô liền bắt đầu buồn ngủ, còn chủ động hôn gương mặt Hạ Trạch Vũ một cái. Ngủ ngon, đối phương sắc mặt trở nên càng ngày càng nhu hòa, hôn lấy môi cô, ngủ ngon, Hạ phu nhân. Trầm Mộc Bạch ở trong ngực hắn nhắm mắt lại, trong lòng khẩn trương đến không được, có trời mới biết, diễn trò là cỡ nào khảo nghiệm người, còn tốt cô không hoảng trận cước. Sáng sớm khi tỉnh dậy, Trầm Mộc Bạch nói thân thể của mình không thoải mái, không muốn đi công ty, có lẽ là bởi vì cô biểu hiện đầy đủ nhu thuận. Lại có lẽ là bởi vì có Bảo Tiêu chăm sóc. Hạ Trạch Vũ gật đầu đáp ứng. Trầm Mộc Bạch tâm hoa nộ phóng. Đương nhiên cô mặt ngoài chắc là sẽ không biểu hiện ra ngoài. Sau khi Hạ Trạch Vũ ngồi xe nhỏ rời đi dưới ánh mắt, cô ở trong phòng nhảy. Hệ thống lành lạnh nói. Cho nên cô muốn làm sao rời đi? Trực tiếp nhảy xuống hay sao? Trầm Mộc Bạch thật đúng là suy nghĩ một chút khả năng này. Nhưng là cô xem bên ngoài một lần, lập tức liền suy sụp, sẽ chết người nha, hệ thống, sẽ không, cũng liền nửa chết nửa sống đi. Trầm Mộc Bạch, cô cảm thấy nhân sinh thật gian nan, thật tuyệt vọng, ngồi ở trên giường suy tư một chút. Trầm Mộc Bạch nghĩ tới một cái ý tưởng hay, cô đầu tiên là mở cửa, Bảo Tiêu giữ ở ngoài cửa cúi đầu nhìn cô, phu nhân, có gì phân phó sao? Trầm Mộc Bạch, anh đi giúp tôi gọi một người. Bảo Tiêu vẫy vẫy tay, đem một người hầu gái đưa tới. Cô theo tôi đi vào một chút. Con nói, nữ bộc cùng với cô đi đến. Trầm Mộc Bạch, cô đi đem ga giường thu thập một chút. Đối phương ngẩn người, mặt đỏ hồng nói. Vâng, phu nhân, Trầm Mộc Bạch, ngươi có phải nghĩ sai cái gì hay không? Ở thời điểm đối phương xoay người, cô chặt phần gáy người ta. Nữ bộc hôn mê bất tỉnh, trước cảm ơn một lần trận này ăn được nhiều đi. A, men, Trầm Mộc Bạch đem y phục trên người cởi ra. Cô cảm thấy mình rất là cơ trí, đổi chỗ ăn mặc một lần. Sau đó đem người đem thả đến trên giường, đậy lại chăn mền. Trầm Mộc Bạch hít thở sâu một lần, sau đó làm một chút tóc, có chút khẩn trương mở cửa. Bảo Tiêu không có chú ý, chỉ là hỏi, phu nhân để cô làm gì? Cô cúi đầu, nắm vuốt tiếng nói đè thấp bắt trước. Phu nhân để cho tôi chuẩn bị cho cô ấy một vài thứ. Bảo Tiêu để cho cô đi. Trầm Mộc Bạch kém chút không cao hứng tung ra ba thước. Không quan trọng nhất là, trước ra khỏi căn biệt thự này. Sau đó vắt chân lên cổ chạy trốn. Như thế ngẫm lại, thật đúng là có chút ít kích động đâu. Cách chương.